Võng du đại tướng sư, chương 13 thiếu hiệp chậm đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào rừng trà không bao lâu, Tả liền ở trên đường nhỏ nhìn thấy một tòa gỗ che dựng mà thành gian nhà, nhà trúc căn bản không có môn, chính diện nhưng thư có diễn võ đường. Ba chữ lớn, ven đường bảng chỉ đường chính chỉ về tòa kia nhà trúc đá quán mời đi bên này. Tả hít sâu một hơi, cất bước hướng về nhà trúc đi đến. Nói thật lúc đến đây khắc hắn đối với mình có hay không có thể thành công đá quán, trong lòng như cũ vẫn còn có chút nghi ngờ, ai biết nhiệm vụ này đến cùng là ra sao độ khó. Có điều lấy 500 đồng tiền đánh đổi, đổi lấy một cái lập tức kiếm lời đến 50 lượng bạc cơ hội, vẫn là đáng giá. Dù sao thông qua võ học trên bảng xếp hạng đến xem, hắn đã xem như là mạnh nhất người, nếu như ngay cả hắn đều không thể đá cái này quán, như vậy hiện nay này trong game có thể đá quán người căn bản không tồn tại. Kết quả không đi hai bước, bạch, cảm giác được không khí một trận vặn vẹo, Tả lập tức mắt tối sầm lại, khôi phục lại thị lực thời điểm đã đưa thân vào một cái không có lối ra, mở miệng nhà trúc bên trong. Quả nhiên dường như trước những người player từng nói, tiến vào rừng trúc sau khi player là bị trực tiếp truyền tống vào này nhà trúc, xin chú ý, đá quan chính thức bắt đầu, rừng trà hộ vệ đem lục tục xuất hiện, chiến thắng sở hữu rừng trà hộ vệ sau khi mới có thể khiêu chiến rừng trà chủ nhân Đông Phương Ngọc Hoàn. Một cái gợi ý của hệ thống mới vừa từ mắt trái trước thổi qua. Phần phật, hai cái tay áo xé gió thanh truyền đến, nhưng là hai tên đầu đội đấu bồng, thân mang một thân màu xanh nhạt trang phục nữ tử càng từ trên nóc nhà nhảy đem hạ xuống, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Lớn mật bọn chuột nhắt, dám đến ta Thiên Hương trà lâm gây hấn, nhận lấy cái chết. Hai tên nữ tử rút kiếm liền đâm, không chút nào cùng Tả phí lời. Level 8, 250 điểm huyết. Phía trái trước tiên chú ý tới chính là hai tên nữ tử đẳng cấp và khí huyết chỉ. Thấy các nàng nhào đem lại đây, hắn tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vã giơ lên trong tay bạch trá côn không có chương pháp gì vũ quá khứ. Vù, dài một tấc cường. So với thiết kiếm mọc ra không ít trường côn đi sau mà đến trước đánh vào phía bên phải nữ tử trên bả vai. 96, cô gái này kêu đau một tiếng, trong tay tiểu kiếm phát sinh chết đi càng không có đâm chúng Tả. Đúng là một gã khác nữ tử đâm trúng rồi cánh tay của hắn. 12, cái này thường tổn so sánh vừa ra tới, Tả lập tức có phán đoán, hoàn toàn yên tâm. Thì ra là như vậy, này rừng trà hộ vệ thực lực thực cũng là cùng nghĩa trang oan hồn gần như mà thôi. Có điều đồng thời, hắn cũng đã rõ ràng vì sao trước những người player gặp khiêu chiến thất bại. Vấn đề liền xuất hiện ở rừng trà hộ vệ quét mới về số lượng, hồi ức trước Trần Di cùng Bắc Huyền Tiên Tôn tình huống, hai người đều không đúng hạng soàng, cũng đều là level 9, thế nhưng ở đối phó cùng rừng trà hộ vệ thực lực kém không nhiều oan hồn thời điểm, hai người đồng thời nghênh chiến hai cái đều có chút vất vả, một người đối mặt hai con càng là hiểm như chồng chất. Mà tới đây bên trong player cũng vẻn vẹn chỉ là lên tới level 10, không môn không phái không có công pháp tình huống, cũng không có mạnh hơn bọn họ trên bao nhiêu tự nhiên rất khó. Có điều đây đối với Tả tới nói, vốn là trò trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại vấn đề chính là ở trong này đến cùng gặp soạt bao nhiêu lần quái, nếu như là không gián đoạn xa luân chiến lời nói, Tả coi như mạnh hơn cũng khẳng định không chịu nổi. Có điều đợi được quyết định hai người này dừng trà hộ vệ sau khi, hắn liền triệt để yên tâm. Cái này đá quán nhiệm vụ thiết kế cũng không phải là hoàn toàn không cho người ta đường sống. Chỉ ít mỗi giết xong hai cái rừng trà hộ vệ còn có thể cho player lưu ra 10 giây khôi phục thời gian. Nếu là một player đang đánh bại hai cái rừng trà hộ vệ sau khi đã tàn huyết như vậy này chút thời gian dựa vào đả tọa là tuyệt đối không đủ khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại như trước Trần Di cùng Bắc Huyền Tiên Tôn như thế, bọn họ tàn huyết sau khi chỉ ít cần 20 giây đi khôi phục. Nhưng Tả không giống, đánh bại hai cái rừng trà hộ vệ, hắn nhiều nhất cũng là tổn thất như vậy mấy chục điểm HP, này 10 giây không chỉ đủ còn có còn lại. Như vậy rất thuận lợi liền quá 3 phút Tả đã ung dung đánh bại 15 ba tổng cộng 30 cái rừng trà hộ vệ. Ha ha, món đồ này tu vi trị cho không sai, cáp mô công rốt cục có thể lên tới tầng thứ 2. Chấm, thừa dịp đả tọa công phu Tả mở ra chính mình thuộc tính giao diện liếc mắt nhìn, lập tức liền nở nụ cười. Không có gì hay nghĩ tới, thăng cấp chúc mừng thiếu hiệp cáp mô công tăng lên đến tầng thứ 2, có liên quan thuộc tính như sau, cấp 5 nội công, cáp mô công tu luyện số tầng, 2 tầng, 6 tầng, 14, 3000, lực cánh tay, 40 thân pháp, 30 nội tức, 20 cương khí, 20 thể phách, 40 tầng thứ 2 có khả năng tăng lên điểm thuộc tính, lại là tầng thứ nhất cơ sở trên gia tăng rồi gấp đôi, gia sức. Tả lại vội vã nhìn chính mình nhân vật thuộc tính một chút, nhân vật tên, thiết khẩu trực đoạn môn phái, không môn không phái đẳng cấp level 10 HP, 620 mana, 200 cường độ công kích 120. 15, Bạch Trá Côn, 135 nội kình cường độ công kích 40 ngoại công phòng ngự, 21 nội kình phòng ngự, 13 lực cánh tay, 60 thân pháp, 50 nội tức 40 cương khí, 40 thể phách 60 nắm giữ võ học cáp mô công 2 tầng. Nội công tâm pháp, vừa lúc đó, phần phật, lại là một trận tay áo tiếng xé gió truyền đến, lần này hạ xuống đã không còn là rừng trà hộ vệ, mà là một cái thân mang một bộ hoa phục màu tím, búi tóc bồng bềnh trung niên nữ tử. Ha ha ha a, có thể đánh bại lão thân thủ hạ, ngươi quả thật có chút thủ đoạn, nhưng ta Thiên Hương Trà Trang. Đông Phương Ngọc Hoàn, Thiên Hương Trà Trang chủ nhân, level 12, HP 800. Còn không biết Lang Vương HP cao. Tả thậm chí không cho Đông Phương Ngọc Hoàn nói hết lời cơ hội, xoay vòng gậy liền xông lên trên. Vù, 136. Một gậy xuống, Đông Phương Ngọc Hoàn trực tiếp rơi mất một đoạn dài HP. Phần phật, Đông Phương Ngọc Hoàn dưới sự kinh hãi, vội vàng hướng nhảy ra sau đi, một bên nhảy còn một bên hô to. Thiếu hiệp chậm đã, thiếu hiệp võ công cái thế, lão thân chịu thua chính là, đừng vội tổn thương hòa khí. Cùng lúc đó, Thiên Hương Trà Lâm ở ngoài. Đã hơn 3 phút tên kia đến cùng làm thế nào đến? Mẹ kiếp ta 50 đồng tiền, mà chừng A, 100 đồng tiền liền như thế không còn, các ngươi biết ta đánh bao lâu mới tích góp nhiều như vậy sao? Chúng ta đều bị Thẩm gia thông ăn, làm sao xui xẻo như vậy? Ai, cảm giác sẽ không lại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vọng khí tức ở trong không khí tràn ngập, tất cả mọi người đều như cha mẹ chết than thở, bởi vì căn bản không có ai áp tà có thể kiên trì đến 3 phút. Chúc mừng Thẩm gia, đã có người hướng về Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chúc, chúc mừng ta cái gì? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn người kia một chút hỏi ngược lại. Đương nhiên chúc mừng Thẩm gia thông ăn a, người kia cười nói. Trước tiên không vội chúc, hay là ta mới là thua thảm nhất cái kia một cái, liền nhìn hắn là bị đưa ra đến, vẫn bị ném ra. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhíu mày cười khổ nói, hiện tại hắn cũng có chút hoảng rồi. Vậy cũng là 50 lượng bạc a, tuy rằng đổi thành tiền mặt đối với hắn mà nói vốn là như muối bỏ bể, nhưng thời kỳ này, trò chơi tiền tệ hiển nhiên muốn càng thêm hiếm thấy một ít. Thẩm gia không cần phải lo lắng, này độ khó của nhiệm vụ cao như vậy, hắn có thể tỷ lệ thành công vô cùng xa vời. Ta đi, đây là thành công, người kia cười nói, kết quả mới nói được một nửa liền cũng lại nói không được. Chỉ thấy rừng trà trên đường nhỏ, đã xuất hiện hai bóng người, một cái là Tả, một cái khác thình lình chính là một thân hoa phục màu tím tự mình ra ngoài đưa tiễn Đông Phương Ngọc Hoàn. Trước những người thất bại người, có thể đều là bị rừng trà hộ vệ điều khiển trực tiếp ném ra. Nào có loại đãi ngộ này, cách chương.